Cụp ba, đừng bỏ em mà. Chương 8, cuối cùng cũng được hắn quan tâm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở mắt to hết cỡ để xem coi nó có nhìn nhầm hay không, nó ngỡ ngàng lắm, nhưng không, nó không nhìn nhầm, đúng là hắn đang ở trong thang máy, mặt nó đã đỏ nay càng đỏ hơn, hắn nhìn chằm chằm nó, mặt cũng đỏ. Nó bước vào thang máy, nó đứng xa hắn ra, nhưng không hiểu sao một lúc sau nó và hắn lại đứng gần nhau, nó ngại lắm. Thang máy không hiểu, sao lại đi lên mà không đi xuống cho nó ăn, chắc do duyên số thang máy. Mỗi lúc càng đông, nó càng đứng gần hắn, hai đứa đứng sát vô nhau, mặt. Nó đỏ như gấc, nó cúi đầu xuống, đã mấy lần thang máy đông quá, nó té. Hắn vào người hắn, có mấy lần hắn đỡ nó cho khỏi té. Thang máy dừng ở lầu một, dòng chữ overload xuất hiện, nó chen ra ngoài, hắn cũng vậy, nó. Mắc cỡ quá nên chạy thẳng, chẳng thèm để ý nên đâm thẳng vào tường, hắn. Thấy vậy nên đỡ nó, hỏi. Em có sao cô, sao đi không để ý em không sao. Cảm ơn anh, nó nói lắp bắp, đầu nó sưng lên một cục rơm rớm máu, hắn không nói gì hết mà bế nó lên đi. Thẳng lên cầu thang, mặt nó đỏ như bị bệnh, nó ép sát vào ngươi hắn. Nó, ngại ngùng hỏi, em có nặng hốc, nặng như heo ý con gái gì mà nặng thế. Hắn trêu nó, vậy bỏ em xuống đi. Nó phồng má nhìn rất dễ thương làm tim ai đó lỗi một nhịp. Cô thích em bị thương rồi. Hắn cãi, hắn ôm nó lên phòng y tế ở lầu 8, nó tự nhiên buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Trên tay hắn ôm nó lên đó phát hiện ra nó ngủ nên cô đánh thức nó. Dậy, hắn lấy thuốc sát trùng rồi băng lại cho nó. Nó đang ngủ thì nằm mơ cái giấc mơ năm xưa, nó mơ thấy ba lại bỏ nó đổ mồ hôi, nó khóc nó nói mớ. Ba đừng bỏ Yu, ba đừng bỏ mẹ con mà. Nó khóc to, hắn đang ngủ nghe thấy nó khóc thì giật mình tỉnh dậy, hắn ôm nó vào lòng an ủi. Em gái anh ngoan nha, đừng khóc nữa, có anh hai rồi nè, nín đi nha. Hắn nói ngọt, hu hu, ộp ba, ngoan nha, ngoan nè, nín đi nha, hai anh em mích đi ăn nha. Nó từ từ cũng nín, bây giờ hắn đã biết đằng sau sự lạnh lùng của nó là một con người yếu đuối, hắn và nó đi ăn. Phòng ăn lúc này đã vắng người, bọn nó thấy nó xuống thì cũng hỏi han. Nó ngồi ăn, suy nghĩ và nhớ lại, bỗng nó nhớ đến cảnh hắn ôm và an ủi nó, bất chợt nó đỏ mặt ăn nhanh và xém mắc nghẹn. Còn bên hắn cũng ngồi suy nghĩ về những chuyện của nó, hắn chuẩn bị ăn ớt thì bạn hắn hét lên. Sơn, cậu bị dị ứng ớt mà cậu bị sao vậy? Tớ không sao, cảm ơn. Hắn nói, hắn bị dị ứng ớt, khi ăn ớt, hắn có thể sẽ vô viện. Ăn xong, bọn nó cũng lên phòng ngủ, thế là hết buổi sáng. Hát ra về, nó còn chóng mặt vì vết thương ở đầu nên đứng đợi thang máy. Chờ một hồi, thang máy cũng xuống, nó tròn mắt nhìn vào trong. Là hắn, lại là hắn, nó bước vào, mặt đỏ. Lần này, hắn thấy nó vô thì hỏi, vết thương của em còn đau hả? Dạ, cũng còn chút xíu, em cảm ơn anh nha. Nó cười để lộ cái răng khềnh, không có gì. Sau khi nó cười hắn cũng cười lại, để lộ hai cái. Răng khềnh làm nó ngất ngây. Giờ tác giả mới biết hắn có răng khềnh, không chỉ một mà tận hai cái, hèn gì gái bu. Nói chuyện một, hồi cũng xuống đến sảnh, nó tạm biệt hắn rồi ra về. Hôm nay nó thật sự, rất hạnh phúc, nó mong ngày nào cũng được như vậy. Nó có một giấc ngủ thật ngon vì hôm nay hắn đã quan tâm nó chút xíu rồi. Chương sau sẽ có chuyện gay cấn về tình tay tư. Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của Mick nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.